Xin chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay 2019. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 28 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Một giây sau, giọng nói của Lưu Nghĩa từ bên ngoài vang lên. Tiểu Thất, cậu sao đi lâu vậy? Có phải thân thể không khỏe không? Thẩm Thất nghe được tiếng của Lưu Nghĩa, theo bản năng vọt tới bồn rửa tay, vặn mở vòi nước, rào rào rửa mặt, đem sự hồng hào ở trên khuôn mặt vỗ xuống. Lưu Nghĩa vừa vào cửa, liền thấy Thẩm Thất đang hốt hoảng rửa mặt. Tiểu Thất, cậu không sao chứ? Lưu Nghĩa bước nhanh đến phía trước, đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai của Thẩm Thất. Tớ không sao. Giọng nói của Thẩm Thất hơi khàn khàn, bởi vì bị hôn hơi lâu, cuống họng cũng có chút khô khan. Nhưng mà Lưu Nghĩa lại cho rằng Tiểu Thất là trốn ở trong nhà vệ sinh mà khóc thật lâu. Nói cách khác, cổ họng của cô ấy sao lại khô khan như vậy? Cô ấy lại hoảng hốt rửa mặt như vậy. Cô ấy nhất định là không muốn cho mình biết cô ấy đã khóc, cho nên mới phải rửa mặt. Cô ấy nhất định là thấy được chồng cùng với Thôi Nguyệt Lam thể hiện ân ái, lại sợ ảnh hưởng đến trận đấu của mình, luôn chịu đựng đến khi mình đánh xong bóng rổ mới chạy đến nhà vệ sinh mà khóc một mình đấy. Thật sự là quá đáng thương. Không được, một lát nữa nhất định phải tìm cơ hội để cùng mấy người kia đánh một trận, ở trên trận bóng rổ hung hãn mà hành hạ cho bọn họ, cho Tiểu Thất được hả giận trả thù. Thẩm Thất bối rối vẫy khô nước ở trên mặt, ở rồi trên tay mình. Ngước mặt hơi áy náy mà nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa. Thật có lỗi, để cậu chờ lâu rồi. Nhìn thấy bờ môi hơi sưng của Thẩm Thất, Lưu Nghĩa càng thêm khẳng định sự phỏng đoán của mình hơn rồi. Xem Tiểu Thất khóc đến bờ môi cũng sưng lên rồi, thật là quá đáng ghét. Một lát nữa, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Người đàn ông khiến cô gái này chảy nước mắt thì phải nhận được sự trừng phạt. Trở lại sân thi đấu, Thôi Nguyệt Lam liếc mắt nhìn thấy bờ môi hơi sưng của Thẩm Thất. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, cô làm sao lại cũng không biết. Nhìn thấy Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa từ nhà vệ sinh trở về, Thôi Nguyệt Lam nhịn không được sự khinh bỉ. Thẩm Thất, cái tên tiểu tiện nhân này, quả nhiên là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo đấy mà. Lúc này mới cùng anh Nhật Ninh vừa mới tách ra vài ngày, thì đã cùng với Lưu Nghĩa chạy đến nhà vệ sinh để cấu kết hú hí với nhau. Cô nhất định phải nói cho anh Nhật Ninh biết, chỉ cần anh Nhật Ninh biết rồi, giữa bọn họ hoàn toàn đã xong đời. Thôi Nguyệt Lam dùng ánh mắt nhìn người chết mà nhìn Thẩm Thất, đáy mắt đắc ý đến sao cũng không thể che lấp hết. Lúc Thẩm Thất ngước mắt nhìn Thôi Nguyệt Lam dùng ánh mắt thế tại đất tất đắc nhìn mình, chợt nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, Hà Nhật Ninh đè mình ở trên tường hôn một cách điên cuồng, mang tay lần nữa lại nóng lên. Hắn rốt cuộc là có ý gì đây? Cũng đã quyết định cùng mình ly hôn rồi, còn muốn đến trêu chọc mình sao? Lúc này trên sân, trọng tài lần nữa thổi còi. Lưu Nghĩa lại phải lên sân đánh bóng. Thẩm Thất thu hồi suy nghĩ lung tung của mình, lần nữa cổ vũ cho Lưu Nghĩa. Cả sân hầu như phần lớn là phụ nữ đều đang vì Lưu Nghĩa mà cổ vũ. Không có cách nào khác, đẹp trai đấy chính là chiếm ưu thế, không quan tâm là nam hay là nữ đều thông dụng cả. Thể lực của Lưu Nghĩa cũng thật sự là quá cừ. Một người kéo cả đội ngũ chạy khắp cả sân, đem đối thủ hành hạ đến trực tiếp nằm sấp trên mặt đất mà không đứng dậy được. Cô thảnh thơi mà tạo một cái slam dunk ngầu lòi, khiến cho những người phụ nữ ngồi ở khê khán đài đều nhao nhao lên không ngừng thét lên. Ai nói bộ dáng chảy mồ hôi của đàn ông là rất xấu, xem mặt có được không nào? Đương nhiên, Lưu Nghĩa cũng không phải là nam. Đội năm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mà đoạt được giải quán quân trong 10 đội ngũ. Lưu Nghĩa sau khi đánh xong trận đấu cuối cùng, lập tức đối về phía Hạ Nhật Ninh, đám người kia ở phía xa mà dựng lên ngón giữa khiêu chiến. Rất kiêu ngạo. Văn Nhất Phi nhìn không được mà cười ha hả nói, tôi bây giờ cũng rất mong chờ cùng cô ấy so chiêu rồi. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh chỉ là dịu dàng cười một chút. Hôm nay hôn được Thẩm Thất, tâm trạng xấu lập tức chợt chữa lành. Cho dù là bị khiêu khích cũng cảm thấy không sao nữa. Phạm Thành, Phạm Ly nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của Hạ Nhật Ninh, trong nháy mắt giác ngộ. Hạ Nhật Ninh đây là đang vui mừng, một lát lúc hắn thi đấu, Thẩm Thất sẽ ở bên cạnh xem cuộc thi đấu chăng? Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời chán nản mà xoay người, chúng ta không có người bạn ngu xuẩn như vậy. Tại sao ở trước mặt người ngoài thì tàn khốc điên tiết như thế, vừa gặp phải chuyện của Thẩm Thất liền biến thành ngu xuẩn? Không sai, Hạ Nhật Ninh chính là nghĩ như vậy đấy. Hắn muốn cho Thẩm Thất nhìn rõ ràng cái gì mới gọi là sức mạnh của đàn ông. Lưu Nghĩa là cái loại già nam này hoàn toàn không thể gọi là sức mạnh được. Cô ấy là một cô gái đánh boxing cấp bậc 70kg. Hắn là đàn ông đánh boxing cấp bậc 70kg. Hơn nữa đã từng xưng bá qua trong giới boxing một khoảng thời gian đấy. Ban tổ chức cười tủm tỉm nói với đội 5. Chúc mừng đội số 5 đã đạt được thắng lợi cuối cùng. Buổi chiều đội số 5 sẽ đại biểu cho tất cả các tuyển thủ cùng một đội ngũ thần bí tiến hành đối kháng. Nếu như có thể thắng được đội đối phương, vòng bán kết toàn thể được cộng thêm 10 điểm. Cả sân trong nháy mắt xôn xao lên. Nếu như bọn họ biết được thắng được trận đấu còn có chuyện tốt như vậy thì vừa rồi liều mạng cũng muốn thắng. Người của ban tổ chức cười tủm tỉm tiếp tục nói: mọi người im lặng im lặng. Trận đấu như vậy sẽ còn có rất nhiều. Mọi người nắm chắc cơ hội tốt, đoàn kết tốt những chiến hữu của mình. Chúc mọi người thuận lợi tiếp cận. Bây giờ giải tán nghỉ ngơi, cơm trưa sẽ có người đưa đến tận sân thể dục. Sau khi ăn cơm nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, đội 5 sẽ cùng với đội ngũ thần bí tiến hành trận đấu chung kết cuối cùng. Sớm chúc toàn thể thành viên của đội số 5 thắng ngay từ trận đầu tiên. Nghe vậy, toàn thể thành viên của đội số 5 quả thực đều vui mừng đến hỏng cả mắt rồi. Mặc kệ quen hay không quen biết đấy, đều cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức được lợi ích của đoàn đội. Dù là chỉ có 5 người đánh thắng trận đấu, toàn bộ người của đội sẽ được chịu hưởng lợi ích. Thật sự là vũ lộ quân chiêm mà. Buổi trưa, ban tổ chức quả nhiên là đưa tới đồ ăn. Các đội dựa vào thành tích tốt xấu của trận đấu vừa rồi mà mức độ xa hoa của bữa ăn cũng có quan hệ trực tiếp. Vì vậy, các thí sinh tham gia vòng bán kết cuối cùng cũng ý thức được muốn có sinh hoạt tốt. Vậy trong một tuần lễ này, việc liều mạng mà thi đấu thôi. Bất kể là trận đấu gì, chỉ cần thắng thì nhất định phải thắng. Những trận thi đấu này, mặc dù không có quan hệ trực tiếp đối với thành tích chính thức của cuộc thi, thế nhưng là đều quan hệ đến chất lượng cuộc sống trong tuần này, cùng với tổng điểm của vòng bán kết. Ban tổ chức dùng cách đơn giản, lỗ mãng như vậy khiến tất cả mọi người ý thức được điểm này. Bởi vì lúc ăn cơm, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh. Người thắng rồi đương nhiên là vui mừng bừng bừng. Người thua thì không cần không phục. Cơ hội ngang nhau đấy. Khoảnh khắc khi từ bỏ cơ hội thì đã từ bỏ quyền lợi hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao rồi. Ông trời vẫn luôn rất công bằng. Ông ấy sẽ không sớm nói cho bạn biết đây là khảo nghiệm đối với bạn. Thế nhưng là bạn nếu như chỉ cần không từ bỏ theo đuổi của mình, vậy ông trời luôn luôn ở lúc thích hợp nhất mà hậu đãi bạn. Ăn cơm xong, Thẩm Thất chạy đến bên người Lưu Nghĩa nói: Tiểu Nghĩa, cậu lát nữa có phải cùng bọn họ 5 người kia thi đấu không? Lưu Nghĩa vận động cổ tay: nếu như không có bất ngờ gì thì chính là bọn họ đấy. Ở sân tập đợi chúng ta lâu như vậy, đợi từ sáng tới trưa, không phải bọn họ thì sẽ là ai? Tiểu Thất, tớ không lăn lộn ở giới thượng lưu, mấy người đàn ông kia thì tớ cũng không quen biết. Nhưng mà xem điệu bộ của bọn họ, hình như là đều rất giàu có. Thẩm Thất gật gật đầu: có thể không giàu sao? Mấy vị đàn ông kia ai cũng đều là thái tử gia, ngoại trừ Tiểu Xuân đáng thương. Được, chờ đấy, xem anh Nghĩa báo thù cho cậu như thế nào. Lưu Nghĩa xuất khí mà cười, đưa tay gãi gãi đầu, cười thật ý tứ sâu xa. Người đàn ông dám để cho Tiểu Thất thút thít nỉ non, người cứ chờ đó cho tôi, xem tôi chỉnh đốn các anh như thế nào. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Hạ Nhật Minh mấy người cũng một lần nữa thay đổi một bộ trang phục thể thao chơi bóng rổ, tung bóng đi tới. Trong trận đấu buổi sáng, phần lớn lực chú ý đều dành ở trận thi đấu của đội ngũ của mình, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh sân thi đấu còn có 5 người khác. Bây giờ 5 người này lại lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Hạ Nhật Ninh đi tuốt từ đằng trước, khí thế vô địch phối hợp với dung nhan tinh tế tả mị của hắn đem tất cả ánh mắt nam nữ của cả sân trường đều thu hút qua. Chỉ số nhan sắc của Văn Nhất Phi cùng Phạm Thành Phạm Ly tuy rằng có hơi thua kém Hạ Nhật Ninh, thế nhưng là cũng đủ trong nháy mắt giết hết toàn bộ đàn ông của cả sân rồi. Tiểu Xuân là người tầm thường nhất. Chính là Lưu Lạc đến làm tấm bối cảnh kia. Ánh mắt của Lưu Nghĩa lưu động một vòng. Người đàn ông đi cuối cùng nhất được gọi là Tiểu Xuân kia luôn cười tủm tỉm. Người đàn ông biết cười thì không đánh. Cặp đôi song sinh rất tinh tế, xinh đẹp kia, ánh mắt thanh tịnh, cũng không đánh. Người đàn ông của Tiểu Thất, khí chất quá mạnh mẽ, đánh không lại, không đánh. Còn thừa lại người đàn ông có mắt đào hoa cuối cùng, ánh mắt lóe sáng nhìn phụ nữ ở trên bục khán giả. Nhìn qua liền biết là không phải thứ gì tốt, một lát đánh hắn là được rồi. Lưu Nghĩa vô cùng không khách khí mà hướng về phía Văn Nhất Phi, giơ ngón tay giữa lên, sau đó chúi xuống khiêu khích nhìn Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Người phụ nữ này là chuyện như thế nào? Cô ấy tại sao lại hướng về phía mình khiêu khích? Mình đối với Tomboy chưa bao giờ có hứng thú, được không? Phạm Thành, Phạm Ly đồng tình nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi. Thật là lật thuyền trong mương rồi sao? Cuối cùng thì cũng có cơ hội bị phụ nữ khinh bỉ. Ra đi thành thản nhé. Văn Nhất Phi không phục, hướng về phía Lưu Nghĩa là một động tác khiêu khích. Lưu Nghĩa vui vẻ nở nụ cười. Người đi bên cạnh Lưu Nghĩa nhịn không được mà hỏi. Lưu Nghĩa, tại sao tôi luôn cảm thấy mấy người này mà cùng chúng ta đánh trận buổi chiều thì có chút quen mắt? Quen mắt, đánh xong rồi thì càng quen mắt đó. Lưu Nghĩa không thèm để ý, liền trả lời. Người của ban tổ chức không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta có thể thắng bọn họ thì tập thể chúng ta được cộng 10 điểm. Cậu cảm thấy cậu bây giờ chịu thua còn kịp đó. Cậu muốn chịu thua, những người khác ở trong đội cũng không đồng ý đâu. Thế nhưng là mấy người kia nhìn rất quen. Nếu như mà đánh cho bọn họ thua thảm hại quá thì... Người kia vẫn có chút do dự. Mấy người kia đi ở phía trước, một vẻ khí độ bất phàm, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Nếu như thực sự đánh người không nên đánh, sau này vẫn còn thi đấu hay không? Lưu Nghĩa hào khí mà cười. Nếu như cậu sợ vậy thì xuống dưới đổi người khác, trong đội lại không phải là không có đàn ông. Lưu Nghĩa nói một câu khơi dậy huyết khí của người kia. Nói cái gì đó, tôi làm sao lại sợ? Nếu như không sợ vậy thì lấy ra thực lực của mình nào, để cho bọn họ nhìn kỹ thực lực của đội năm chúng ta. Lưu Nghĩa nhướng mày cười cười, ánh mắt tập trung đến Văn Nhất Phi. Tiểu Bạch Kiểm kia nhìn là biết không phải là thứ tốt đẹp gì. Không đánh hắn thì đánh người nào chứ? Hai nhóm người cuối cùng cũng đã ở trên sân thi đấu gặp nhau rồi. Thẩm Thất hồi hộp đứng ở một bên, hai tay nắm chặt thành nắm tay, bất an để ở vị trí trên ngực. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thẩm Thất, mắt phượng hiện lên một sắc khí kiêu ngạo. Hôm nay phải cho các người xem thử cái gì mới gọi là người đàn ông thật sự. Lưu Nghĩa cũng nhìn sang phía Thẩm Thất, nhìn vẻ mặt hơi hồi hộp của Thẩm Thất, lập tức nhoèn miệng cười, cho Thẩm Thất một cái an ủi. Còn người phụ nữ của cả sân trong nháy mắt xôn xao. Đây là ý gì? Người đàn ông xuất sắc nhất của cả hai đội ngũ đều nhìn về phía một cô gái. Người phụ nữ này có phải quá may mắn rồi không? Chẳng lẽ trận đấu vào buổi chiều hoàn toàn chính là vì cô gái đẹp này mà đến sao? Ái chà, trong nháy mắt người thấy được mùi cầu huyết. Vì vậy không khí của hiện trường lập tức sôi động lên. Nơi có phụ nữ thì có chuyện tám, nơi có chuyện tám thì có cầu huyết. Tới nào, cho cầu huyết đến càng mãnh liệt hơn chút ít đi. Lưu Nghĩa đi giày vào tuyệt đối là vượt qua 1m80, đứng ở giữa đám đàn ông cũng không có chút nào là bị vượt mặt. Thậm chí trong đội ngũ còn có hai người còn lùn hơn cả cô một xíu, càng thêm cao to sáng sủa đẹp trai rồi. Đương nhiên cùng đội ngũ của đối phương so đo, đội ngũ ở bên này trong nháy mắt trở thành đống cặn bã. Mặt phượng của Hạ Nhật Ninh quét qua năm người đối diện, đều không cần buông thả khí chất của hắn, liền đủ để làm cho đối phương câm như hến một hồi. Văn Nhất Phi, thân là đội trưởng, mở miệng nói. Buổi chiều hôm nay, chỉ cần các người thắng được chúng tôi, không chỉ cộng thêm điểm cho các người, đêm nay còn có một bất ngờ lớn hơn nữa. Bốn người sau lưng Lưu Nghĩa lập tức ánh mắt sáng ngời. Lưu Nghĩa lại nói với Văn Nhất Phi. Vậy thì ngươi cứ đợi bị chỉnh đốn đi. Văn Nhất Phi dồn toàn bộ sự tập trung vào Tomboy này. Nếu không phải anh chưa bao giờ đánh phụ nữ thì anh đã sớm ra tay rồi. Lưu Nghĩa vốn muốn nói với Hạ Nhật Ninh. Người dám ăn hiếp Tiểu Thất, tối hôm nay tôi phải cho anh chỉnh đốn đấy. Thế nhưng là lúc ánh mắt lướt qua người Hạ Nhật Ninh, lời nói còn chưa nói ra miệng đã bị khí thế cường đại của đối phương chèn ép vế rồi. Người đàn ông này thật tình không dễ chọc. Lưu Nghĩa dám đem thể trọng của mình đặt ở trên kinh thánh mà thề rằng huấn luyện của nhiều năm nói cho cô biết Hạ Nhật Ninh, người đàn ông này tuyệt đối là từ cảnh tàn sát mà đi ra. Chỉ có những người từng trải qua huấn luyện máu tươi trên người mới có tính điên cuồng và cứu giác của dã thú. Vì vậy câu nói kia vẫn là đừng có nói. Chị hôm nay tự nhận bản thân mình bất lực. Hạ Nhật Ninh ở trước mặt người không liên quan, lời nói tuyệt đối ít đến tội nghiệp. Có thể không nói lời nào thì tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện. Trọng tài trên sân bắt đầu mở trận. Hai đội ngũ trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Hạ Nhật Ninh có chiều cao 1m88, tuyệt đối có ưu thế về chiều cao. Cộng thêm thể lực của hắn, tính nhẫn nại cùng với tốc độ phản ứng kinh người của thân thể. Cả sân thi đấu, ngoại trừ Lưu Nghĩa có thể hơi chút ngăn trở được hắn ra. Quả thực là cuồng phong quá cảnh, không người nào có thể địch nổi. Lưu Nghĩa lập tức liền ý thức được sự thua kém giữa mình và Hạ Nhật Ninh. Người đàn ông này mạnh đến đáng sợ. Hắn cho dù là đã thu lại khí thế, tố chất thân thể của hắn tuyệt đối có thể nháy mắt giết hết tất cả những người đàn ông ở hiện trường. Người đàn ông của Tiểu Thất tại sao lại có thể mạnh đáng sợ đến như vậy chứ? Đáng tiếc, trong lúc thi đấu không có cách nào lên mạng, cũng không có cách nào hỏi thăm ra lai lịch của người đàn ông này. Lưu Nghĩa sau khi phát hiện mình không phải là đối thủ của Hạ Nhật Ninh thì lập tức đổi sách lược, dùng phương pháp điền kỵ tái mã để xử lý. Dùng mấy người yếu nhất đi phòng thủ Hạ Nhật Ninh, và Lưu Nghĩa tự quay người liền hướng về phía Văn Nhất Phi xông tới. Văn Nhất Phi lúc này không nói được câu nào. Lưu Nghĩa tuy rằng không phải là đối thủ của Hạ Nhật Ninh, nhưng mà hành hạ Văn Nhất Phi một cái thì vẫn còn là không thành vấn đề. Nhưng chỉ vài phút thời gian, Lưu Nghĩa đã từ trong tay Văn Nhất Phi cướp đi rất nhiều lần bóng. Này, cô làm cái gì mà cứ nhằm vào tôi vậy? Văn Nhất Phi cuối cùng cũng không nhịn được, thừa dịp Lưu Nghĩa lại lần nữa đoạt lấy bóng thì thấp giọng hỏi. Cô không phải là thích tôi rồi đấy chứ? Thích anh sao? Lưu Nghĩa cười nhạo một tiếng. Không đẹp trai bằng tôi có thể thích mình cũng không thích anh đâu. Phạm Thành đang ở bên cạnh phòng thủ, vừa đúng lúc nghe được thì liền bật cười, vui vẻ mà cười tươi. Văn Nhất Phi vừa trừng mắt. Ê, tôi cái tính cách này coi như cô lợi hại, hãy đợi đấy. Thẩm Thân đứng ở tuyến ngoài cùng của bục khán giả, trong tay ôm khăn mặt và nước suối tinh khiết, khẩn thiết nhìn vào bảng điểm số. Hạ Nhật Ninh bọn họ quá mạnh rồi, đội năm chỉ có Lưu Nghĩa, một người đang khốn khổ vãn hồi điểm số. Làm không tốt, có lẽ buổi chiều hôm nay bọn họ phải chịu thua rồi. 10 điểm đấy, 10 điểm của cả đội đấy, cứ như vậy mà trơ mắt cho điểm số biến mất sao? Thẩm Thân càng thêm lo lắng. Hạ Nhật Ninh vừa quay đầu lại liền thấy được thần sắc lo lắng ở trên mặt của Thẩm Thất. Trong tay định xoay người ném ra một quả tripod shot, bỗng nhiên ngừng lại, mắt phượng hiện lên ý cười, ngón tay vừa đẩy tripod bị sơ suất. Văn Nhất Phi sững sờ. Nhật Ninh, anh làm sao vậy? Hạ Nhật Ninh nhìn điểm số nhàn nhạt mà trả lời. Chúng ta đã kéo ra 30 điểm rồi, chúng ta cũng nên để cho bọn họ ghi điểm thôi. Nếu như bọn họ không thắng được thì phần thưởng đêm nay của chúng ta sẽ đưa ra cho ai đây? Phạm Thành, Phạm Ly cũng nói. Đúng vậy, Nhất Phi, anh không muốn thử xem tiểu lượng của cô gái kia sao? Văn Nhất Phi lập tức hiện lên vẻ vênh váo đắc ý mà nói. Đêm nay xem tôi uống không chết cô. Nếu không phải coi trên phần cô ấy là phụ nữ thì bổn thiếu gia đã sớm... Hạ Nhật Ninh ngược lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Ngược lại là khó thấy được xuất hiện một người phụ nữ khiến anh nghiến răng tức giận. Anh không phải được xưng là không có người phụ nữ nào không thâu tóm được sao? Chỉ có người đàn ông không dụng tâm sao? Tôi... Văn Nhất Phi nghẹn lời. Vậy cũng phải xem là đối với ai chứ. Anh nhìn cô ấy đi, vóc dáng thì thấp hơn tôi không có bao nhiêu. Tôi 1m85, cô ấy cùng lắm cũng phải 1m8 rồi. Nhất là tướng mạo, cái này thoạt nhìn cũng không khác gì với đàn ông. Người phụ nữ như vậy tôi làm sao có thể ra tay được? Hà Nhật Ninh cuối cùng cũng có thể giễu cợt Văn Nhất Phi rồi. Làm không được thì chính là làm không được, đừng có mà kiếm cớ. Phạm Thành, Phạm Ly đứng ở trên lập trường của Hạ Nhật Ninh, đồng thời gật đầu ý hùa theo. Không sai, không sai. Này, các người... Văn Nhất Phi chán nản mà chỉ mấy người bọn họ. Các người, đây là muốn tôi cua tôm boy này sao? Đừng có đùa được không? Nếu như anh có thể theo đuổi được, tôi liền thừa nhận anh là một thánh tình chân chính đấy. Hạ Nhật Ninh không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Văn Nhất Phi bị câu nói này chẹn họng. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời nhìn Hạ Nhật Ninh, trong lòng tự nhủ... Thằng cha này lại bắt đầu phúc hắc rồi. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này thật. Thật đúng là đủ khéo léo đấy. Nếu như Văn Nhất Phi thật sự theo đuổi được Lưu Nghĩa, Tiểu Thất không phải sẽ biến nguy thành an sao? Hạ Nhật Ninh cái gì cũng không cần làm, nguy cơ tự động biến mất. Lưu Nghĩa cũng bị Văn Nhất Phi giải quyết rồi, Tiểu Thất thẳng tắp sẽ ổn thỏa. Văn Nhất Phi quả nhiên bị Hạ Nhật Ninh khích tướng. Anh nói đấy. Tôi cũng không tin. Tôi không tin trên cái thế giới này có người phụ nữ nào mà Văn Nhất Phi tôi không thâu tóm được. Chỉ có phụ nữ mà tôi, Văn Thiếu Gia không muốn theo đuổi, tuyệt đối không có tồn tại. Văn Thiếu Gia tôi không theo đuổi được đâu. Các người hãy chờ mà xem đi. Tôi có thể nói các người biết. Tôi nếu như theo đuổi được rồi thì các người cho tôi cái lợi ích gì? Nhật Ninh, anh đừng có cười. Cái ý nghĩ kia của anh tôi cũng biết đấy. Anh không phải là muốn dùng rút củi dưới đáy nồi sao? Anh muốn lợi ích gì? Hạ Nhật Ninh nhàn nhạt tự trả lời. Khách sạn mới mở, cho anh cổ phần. Quyền kinh doanh khai thác mỏ ở Tây Bắc chuyển nhượng cho anh. Hay là tặng cho anh viên kim cương hồng mà tôi vừa mới đạt được. Hay là muốn mảnh đất lớn mà tôi vừa mới đấu giá xong. Văn Nhất Phi một hồi nghẹn lời, một hồi lâu mới trả lời. Được rồi, đến lúc đó thì hãy nói sau. Các người cứ đợi đến mà xem kết quả chiến đấu của tôi, Văn Thiếu Gia đi. Nói xong câu này, Văn Nhất Phi khoanh người liền đi chặn Lưu Nghĩa. Trận đấu lúc đến hiệp sau, Lưu Nghĩa liền phát hiện có vấn đề, đối phương đang cố ý nhường. Cho dù là Hạ Nhật Ninh cướp được bóng cũng sẽ cố ý sơ suất, sau đó cho người của đội số 5 cướp bóng đi. Nhìn thấy đối phương cố ý nhường, đầu óc của Lưu Nghĩa trong nháy mắt đã hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu. Là muốn cho đội số 5 xúc tiến, là muốn gặp Tiêu Thất, hay là khinh thường chơi bóng với người không cùng một trình độ. Bất kể là như thế nào, trước tiên phải đem phần thưởng của lần này lấy đã rồi hãy nói. Nếu như Hà Nhật Ninh bên kia đã bắt đầu nhường, thì Lưu Nghĩa cũng không có chút khách khí mà nắm chặt thời gian truy hồi điểm số. Cuối cùng, cũng vào lúc trọng tài thổi vang tiếng còi cuối cùng, vượt qua Hà Nhật Ninh, bọn họ 5 điểm. Các thành viên của đội số 5 trong nháy mắt hoan hô thành một đoàn, tập thể mọi người đều được cộng thêm 10 điểm. 10 điểm này sẽ là ở trong vòng bán kết tiếp theo, sẽ có thể nổi lên ảnh hưởng rất quan trọng. Thẩm Thất tuy rằng cũng nhìn Hạ Nhật Ninh bọn họ là cố ý nhường, thế nhưng là cô vẫn vì Lưu Nghĩa mà vui mừng. Cô ôm nước cùng khăn mặt hướng về phía Lưu Nghĩa chạy tới. Chưa chạy được vài bước, một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt cô, liền cướp đi nước cùng với khăn mặt ở trong tay cô, sau đó không chút khách khí mà đi mất. Đi rồi sao? Thẩm Thất ngẩn ngơ, lập tức quay đầu liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh không biết xấu hổ mà cầm lấy nước cùng khăn mặt của mình chuẩn bị cho Lưu Nghĩa, một bộ dáng rừng rưng rời khỏi sân bóng. Quả là không biết xấu hổ. Lưu Nghĩa muốn đi tìm Thẩm Thất lại bị Văn Nhất Phi thoáng chốc ngăn cản lại. Nói đi, đêm nay có một phần thưởng cho các người, muốn cái gì? Văn Nhất Phi gọn gàng dứt khoát hỏi Lưu Nghĩa. Đầu óc anh có cái hố sao? Lưu Nghĩa không thèm để ý đến Văn Nhất Phi, quay người tiếp tục đi tìm Thẩm Thất. Được rồi, cô có lẽ còn không biết tôi là ai. Chuyện này tạm thời mặc dù là bí mật, nhưng mà tôi bây giờ nói cho cô biết cũng không sao. Tôi là một trong những ban giám khảo của vòng thi chung kết của cuộc thi nhà thiết kế đấy. Cô khẳng định là không muốn lấy phần thưởng của tôi sao? Văn Nhất Phi cười một cách xấu xa nhìn Lưu Nghĩa. Bước chân của Lưu Nghĩa quả nhiên ngừng lại rồi. Văn Nhất Phi lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Anh biết ngay mà, chỉ cần anh lộ ra thân phận thì nhất định có thể mã đáo thành công. Anh dùng một chiêu này, không biết đã giải quyết được bao nhiêu ca sĩ với ngôi sao điện ảnh. Chỉ cần anh mang ra thân phận của mình, thì đó chính là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng, không gì là không đánh được. Tiểu Thất nói với tôi, bút vẽ của cậu ấy lúc thi sơ khảo dùng không thuận tay. Nhưng cuộc thi của chúng tôi lại không thể chuẩn bị dụng cụ cho mình. Vì vậy tôi có thể xin anh cho Tiểu Thất đổi một bộ dụng cụ khác được không? Lưu Nghĩa hơi quay đầu lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Cho dù là Văn Nhất Phi cũng không thể không thừa nhận Lưu Nghĩa lúc cười lên thật là rất chói chang. Văn Nhất Phi thật không ngờ Lưu Nghĩa lại đang vì Thẩm Thất mà muốn một món đồ khác, nhưng không phải là vì chính bản thân cô ấy mà giành lấy phúc lợi, lập tức nói: cái này có thể, cô còn có thể đưa ra một yêu cầu khác đấy, ví dụ như mời tôi ăn cơm gì gì đó. Mời anh ăn cơm sao? Lưu Nghĩa lập tức cắt ngang lời của Văn Nhất Phi đang nói, chỉ vào khuôn mặt của mình. Tôi chỉ mời người đàn ông đẹp trai hơn tôi ăn cơm thôi. Muốn tôi mời cơm thì trước tiên phải đẹp trai hơn tôi cái đã, đồ ẻo là. Nói xong câu này, Lưu Nghĩa không quay đầu lại mà lập tức rời đi. Văn Nhất Phi đứng nguyên tại chỗ, xem chút nữa thì bị ba chữ cuối cùng kia làm cho tức nổ phổi. Cô ấy nói cái gì? Dám nói mình là đồ ẻo là sao? Làm ơn, chỉ là hình tượng tomboy kia của cô ấy lại có thể tốt hơn tôi sao? Không đúng. Mình đây gọi là anh Tuấn tiêu sái phong lưu bất kỳ, làm sao lại biến thành cái đồ ẻo là rồi? Mình rất là đàn ông có được không? Nếu như không phải coi trên phần cô ấy là phụ nữ, thì hôm nay mình nhất định phải cho người đàn bà này mất mặt. Ái chà, thật sự là tức chết rồi. Thẩm Thất không biết Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi nói gì, cho đến khi Lưu Nghĩa đi tới, mặt của Văn Nhất Phi đều đã tái xanh. Thẩm Thất nhịn không được mà ân cần hỏi han: cậu nói gì với Văn Nhất Phi vậy? Cãi nhau sao? Hắn gọi là Văn Nhất Phi à? Quả nhiên là đồ ẻo là, ngay cả đặt một cái tên cũng ẻo là như vậy. Xem tôi, Lưu Nghĩa, anh Nghĩa, quá ngầu. Lưu Nghĩa khinh thường mà khịt mũi khinh bỉ. Tiểu Thất, tôi nói với hắn rồi, hôm nay tôi đã thắng cuộc thi đấu này, nên tôi đã yêu cầu bọn họ đổi cho cậu một bộ dụng cụ thi khác. Như vậy thì không làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu trong vòng thi bán kết. Đáy lòng của Thẩm Thất ấm áp, cảm ơn cậu luôn nghĩ đến tớ. Lưu Nghĩa đưa tay gãi gãi đầu của Thẩm Thất. Nhà đầu ngốc, tớ đương nhiên là hướng về cậu rồi. Thẩm Thất một lần nữa cầm một bình nước đưa cho Lưu Nghĩa. Cho ban tổ chức nói, đêm nay có một buổi tiệc tối, nghe nói là buổi tiệc mừng cho toàn thể các thành viên của đội số 5 chúng ta. Chỉ là chơi một ngày bóng rổ mà thôi, mở tiệc ăn mừng cái gì chứ. Có lẽ là vì khích lệ 9 đội khác nỗ lực tranh thủ thắng lợi vào ngày mai chăng? Chúng ta sẽ phải thi đấu trong vòng 7 ngày đấy. Lưu Nghĩa lau mồ hôi ở trên đỉnh đầu mà nói. Thật không biết trong cuộc thi này thêm nhiều hoạt động thác triển như vậy là có ý nghĩa gì. Sớm muộn gì thì vẫn phải loại bỏ phần lớn người. Bây giờ liên lạc tình cảm thì có hữu dụng gì chứ? Ai mà biết, có lẽ là ban tổ chức cũng có suy nghĩ của mình chăng? Chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình là được rồi. Thẩm Thất cười trả lời. Đi thôi, chúng ta quay về khách sạn. Xe buýt đều ở bên ngoài chờ đấy. Lưu Nghĩa đem bình nước đã được uống sạch, liền vững vàng ném vào trong thùng rác. Hai người cười cười nói rồi cùng nhau quay người rời khỏi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa vừa rời đi thì bóng lưng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng từ cửa ra vào chợt hiện. Hạ Nhật Ninh như vậy mà nhìn bóng lưng của Thẩm Thất. Hắn phát hiện hắn hình như đã yêu phải thói quen này. Cứ như vậy mà đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn cô ấy càng ngày đi càng xa dần. Mỗi lần như vậy, nhìn bóng lưng của cô ấy đều nhắc nhở hắn bóng lưng vào ngày cô ấy khóc đến đau lòng như thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Thất khóc đến đau lòng như thế. Lần đầu tiên gặp cô ấy, Thẩm Thất khóc cũng rất lợi hại, thậm chí khóc đến thất thần. Thế nhưng là Thẩm Thất vào lúc kia chỉ là tuyệt vọng nhưng không phải là đau lòng. Thế nhưng vào ngày đó, Thẩm Thất rất đau lòng, hai mắt đẫm lệ cùng với bóng lưng càng đi càng xa. Hạ Nhật Ninh cảm thấy cả đời cũng sẽ không quên được. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa trở về khách sạn, trước tiên là tắm rửa một cái, sau đó thì thay quần áo. Đội số 5 bắt đầu tập hợp rồi. Đội trưởng đội số 5 lần lượt thông báo mọi người thay quần áo xong thì đến đại sảnh của khách sạn chờ đợi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa mới đến lầu 1 của đại sảnh, liền nhìn thấy được người của đội 5 phần lớn đều đã tập hợp xong. Tất cả mọi người là một bộ trang phục trang trọng, nữ thì toàn là lễ phục dạ hội, nam thì đều mặc âu phục trang trọng. Thẩm Thất nhìn xung quanh, hình như chỉ có mình và Lưu Nghĩa là mặc tùy tiện nhất. Không phải chỉ nói là đi ăn cơm tối sao? Tại sao lại mặc long trọng như vậy? Chẳng lẽ mình lĩnh hội tinh thần sai rồi sao? Không thể nào, mình vẫn luôn là người lúc nào cũng theo sát bước chân của thời trang. Nhưng bây giờ mà quay về thay quần áo thì hiển nhiên là không còn kịp nữa. Thẩm Thất cúi đầu nhìn trang phục của mình, quyết đoán từ trong túi sách lấy ra một cái cột tóc, đem tóc dài buộc lên cao. Đơn giản là một kiểu tóc búi củ tỏi, vừa dí xòm vừa đáng yêu. Không kịp trang điểm rồi, liền dùng son môi đánh bóng vỗ vào vị trí gương mặt và khóe mắt, làm ra hiệu quả má hồng và bóng mắt. Trên mũi đánh thêm một chút highlight, cả người trong nháy mắt thì tinh thần hơn rất nhiều. Lưu Nghĩa trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thất, dựng thẳng ngón tay cái của tay lên. Quá lợi hại rồi, ít đồ như vậy, cả người cậu hình như biến đổi vậy. Tiểu Thất, cậu thật là xinh đẹp. Thẩm Thất nhìn không được mà thẹn thùng cười cười. Tớ trước đây chính là nhà tạo hình, vì vậy lúc ứng phó tình huống xảy ra đột ngột, hai cái son môi ở trên cơ bản cũng có thể đối phó được mọi thứ rồi. Lưu Nghĩa hào phóng mà cười. Tớ thì không cần chuẩn bị rồi, dù sao thì tớ cũng không có lễ phục dạ hội. Thẩm Thất gật gật đầu nói. Chỉ là một bữa tối tụ hội, đoán chừng cũng sẽ không quá lớn. Nếu quả thật là đúng là trường hợp chính thức thì chúng ta dự dạ hội một hồi, sau đó thì tìm nơi hẻo lánh ăn chút đồ là được. Không sát vào trước thì không có chuyện gì đâu. Lưu Nghĩa cười cười, cô thật sự không thèm để ý. Cô ngay cả đầm bình thường cũng không có, càng đừng nói đến lễ phục dạ tiệc. Ngoài cửa, chợt có đoàn xe đến để đón tiếp. Chính là xe limousine. 50 người chia ra ngồi vào vị trí của 10 chiếc xe, oai nghiêm lái về điểm đến. Thật ra nói là điểm đến, hay nói là từ một khách sạn này chuyển đến một khách sạn khác thì đúng hơn. Chỉ là hội trường của khách sạn này thì có phần xa hoa lộng lẫy hơn mà thôi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa vừa bước vào trong thì liền thấy được một hiện trường tiêu chuẩn của hội tiệc tầng lớp xã hội thượng lưu. Thật đúng là tiệc tối chính thức. Thẩm Thất một lần nữa xem kỹ một chút trang phục của mình, đem cổ áo kéo thấp xuống làm ra hiệu quả lệch vai. Rút ra mấy cọng tóc ở giữa làm xoăn rồi làm rối. Một bộ tuy không thích hợp dự tiệc tối chính thức, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng được coi là nửa cái trang phục trang trọng rồi. Chỉ cần chủ nhân của tiệc tối không quá soi mói thì cũng có thể được coi là qua ải. Mọi người nhao nhao đi vào hội trường, không ít người khẽ kinh ngạc mà tán thán. Nơi long trọng như vậy quả thực là rất nhiều người cả đời này cũng chưa từng có qua. Thẩm Thất lôi Lưu Nghĩa quả nhiên tìm một nơi hẻo lánh tầm thường, sau đó thấp giọng nói. Một lát sau khi tiệc được bắt đầu, sau khi chủ nhân nhảy múa xong màn mở đầu thì chúng ta tìm đồ ăn mà ăn no bụng rồi đi về nhé. Lưu Nghĩa cười gật đầu, nghe lời cậu đấy. Không lâu sau, hội tiệc quả nhiên chính thức bắt đầu. Đối với quy trình của tiệc, Thẩm Thất đã sớm nghe nhiều nên thuộc rồi, cho nên cô lôi Lưu Nghĩa né thật ra xa, hoàn toàn không muốn sát vào trước. Thế nhưng người mở tiệc là Văn Nhất Phi, làm sao có thể buông tha cho các cô ấy. Văn Nhất Phi vừa mới tới liền quét mắt cả hội trường, y vào vóc dáng cao có thể nhìn ra được, trong nháy mắt tìm được Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Đêm nay Văn Nhất Phi mặc một bộ âu phục trang trọng thuần trắng, mái tóc được chỉnh đốn một cách cẩn thận tỉ mỉ, mắt đào hoa tự cười chế giễu, không biết đã câu mất đi bao nhiêu con tim của thiếu nữ. Dựa vào bản lĩnh của Văn Nhất Phi, ăn mặc lẳng lơ như vậy thì chuyện tán gái hiển nhiên là không thể buông bỏ được. Anh không đem cả dàn gái ở dạ hội trêu ghẹo hết thì anh cũng không phải là Văn thiếu gia. Thế nhưng đêm nay anh không có ý tưởng này. Tại sao? Mục tiêu của anh là ở trong một góc, nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái. Văn Nhất Phi gạt đám người ra, đi tới phía của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Anh vốn định mời Lưu Nghĩa khiêu vũ, thế nhưng là nhìn qua bộ quần áo thun trắng rẻ tiền và quần jean có lỗ của Lưu Nghĩa, sao cũng không ra tay nổi được. Cũng may trang phục hôm nay của Thẩm Thất tuy rằng cũng tùy tiện, thế nhưng là dù sao thì cũng nhìn ra cô ấy là tạm thời xoay chuyển cứu chữa rất nhiều. Và lại hôm nay cô ấy mặc một bộ đầm dài màu trắng nên cũng đủ là một phong cách tiên nữ. Tuy rằng không phải là trang phục trang trọng nhưng cũng không đến nỗi là quá thất lễ. Bởi vậy Văn Nhất Phi liền đưa tay về phía Thẩm Thất. Tiểu Thất, có thể mời cô nhảy một bài đầu tiên không? Thẩm Thất hướng về phía Văn Nhất Phi là mặt quỷ. Nhiều mỹ nữ như thế anh không mời, lại chạy xa như vậy tìm tôi. Không có cách nào, chúng ta là người quen mà. Văn Nhất Phi cười ha hả. Người quen thì mới ra tay dễ. Thẩm Thất liền chợt cười, đưa tay khoác lên cánh tay của Văn Nhất Phi, nói với Lưu Nghĩa. Tớ đi một lát rồi sẽ về ngay. Văn Nhất Phi nắm lấy cánh tay của Thẩm Thất, trong nháy mắt trượt vào sân nhảy. Tiểu Thất, cô cùng với Hạ Nhật Ninh có phải có hiểu lầm gì không? Văn Nhất Phi vừa tới thì làm người nói thuyết phục. Đây là nhiệm vụ mà Hạ Nhật Ninh liền giao cho anh ấy. Bị hắn uy hiếp rồi. Thẩm Thất chán nản mà nói. Chúng ta đêm này đừng có nhắc tới anh ấy, có được không nào? Văn Nhất Phi cũng chán nản theo mà nói. Tôi bị kẹp ở giữa hai người, thật sự là rất khó xử. Thẩm Thất phối hợp với vũ bộ của Văn Nhất Phi, ánh mắt hơi hơi buồn bã. Sự cô đơn ở đáy mắt được giấu kỹ mới nhẹ nhàng nói. Rất nhiều chuyện, tôi cũng không có cách nói. Có lẽ là tôi quá tham lam, muốn quá nhiều. Vì vậy anh ấy không cho nổi chăng. Nhưng mà tôi vẫn thật sự cảm ơn anh ấy. Những chuyện mà anh ấy đã làm cho tôi. Có lẽ duyên phận của chúng tôi chưa đủ, tôi cũng không có trách anh ấy. Văn Nhất Phi giả vờ vịn vào eo của Thẩm Thất, cho đủ tôn trọng rồi nói. Được rồi, chuyện của hai người tôi không hỏi nữa. Tiểu Thất à, Lưu Nghĩa kia, cô cùng với cô ấy không có gì chứ? Thẩm Thất liền ngơ ngác. Có thể có cái gì? Chúng tôi bây giờ là bạn bè đấy. Ừ, cái kia tôi chỉ muốn hỏi thử thôi. Cô ấy có bạn trai chưa? Văn Nhất Phi cố ý giả bộ như lơ đãng mà hỏi. Thẩm Thất lập tức cảnh giác nhìn anh ấy. Làm gì vậy? Hôm nay anh mời nhiều người như vậy, anh tại sao không đi gieo họa cho những người khác? Tiểu Nghĩa anh không thể động vào đâu. Không có thương lượng, không được là không được. Nhìn thấy Thẩm Thất như đề phòng tên trộm mà nhìn mình, Văn Nhất Phi giờ khóc giờ cười. Tiểu Thất, chúng ta cũng là bạn bè, sao cô lại không hướng về tôi? Văn Nhất Phi không phục mà hỏi. Điều này có thể giống nhau sao? Tiểu Nghĩa là cô gái, tôi đương nhiên phải bảo vệ cô gái rồi. Thẩm Thất một vẻ đương nhiên mà trả lời. Anh cho rằng tôi không biết sao? Hạ Nhật Ninh đã sớm nói cho tôi biết rồi. Số lượng bạn gái mà anh hẹn hò qua cũng có thể dùng nghìn làm đơn vị đấy. Anh đừng có tiếp cận Tiểu Nghĩa. Anh vẫn là đi gieo họa cho người khác đi. Anh xem, quả thực có rất nhiều người tình nguyện cho anh gieo họa đấy. Văn Nhất Phi vừa trừng mắt. Ai làm ô uế tôi như vậy? Thẩm Thất không chút do dự mà bán đứng Hạ Nhật Ninh. Là Hạ Nhật Ninh nói đấy. Văn Nhất Phi đứng hình. Được rồi, anh không còn nóng nảy nữa. Bài nhảy đầu tiên đã nhảy xong, Thẩm Thất nói. Được rồi, bài múa mở màn đã nhảy qua xong rồi. Tôi phải đi ăn đồ đây. Ăn no rồi, chúng tôi sẽ quay về đi ngủ. Lời nói của Thẩm Thất còn chưa dứt thì đột nhiên cổ tay bị người khác bắt lấy, dùng sức mà kéo về. Thẩm Thất không tự chủ được, đã bị dẫn tới một lồng ngực khác. Lúc này âm nhạc vang lên, đối phương mang theo Thẩm Thất lập tức cùng hòa theo nhịp mà bắt đầu nhảy múa. Hãy đến Thẩm Thất cũng không khỏi cùng theo vũ độ của đối phương mà bắt đầu đi theo. Thẩm Thất ngẩng đầu liền nhìn thấy dung mạo quen thuộc của Hạ Nhật Ninh, là có thể bình tĩnh dường như cái gì cũng không xảy ra như vậy. Thẩm Thất vừa định muốn chạy khỏi sàn nhảy, sau một giây eo bị siết chặt, Hạ Nhật Ninh lập tức mang theo Thẩm Thất chuyển rời đến vị trí sâu nhất của sàn nhảy. Xung quanh đều là người, Thẩm Thất muốn chạy thoát cũng không được. Thẩm Thất thở hồng hộc mà ngẩng đầu trừng mắt Hạ Nhật Ninh. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh cong cong, sự sung sướng ở dưới đáy mắt hiện ra rất rõ ràng. Hắn cảm thấy hình như lại trở về cảnh tượng lúc hai người vừa mới quen biết. Lúc kia, Tiểu Thất cũng hay nổi giận đùng đùng trừng hắn. Nếu như đã chạy không thoát, Thẩm Thất dứt khoát cùng Hạ Nhật Ninh mở miệng nói. Không được động đến Lưu Nghĩa. Sao? Giọng nói lười biếng từ trên đỉnh đầu truyền đến, không nói ra sự biếng nhác thanh thản. Không cho phép Văn Nhất Phi ra tay với Lưu Nghĩa. Thẩm Thất tức giận mà nói. Tiểu Nghĩa không thích hợp với Văn Nhất Phi. Nhiều phụ nữ đứng xếp hàng muốn cùng Văn Nhất Phi xảy ra chút bí mật, không thể nói như vậy. Văn Nhất Phi đi trêu chọc hậu cung của hắn là được rồi, đừng có trêu chọc Tiểu Nghĩa. Tiểu Nghĩa sao? Tiếng gọi này cũng thật là thân thiết. Mặt vượng của Hạ Nhật Ninh hơi hơi xoay chuyển, khóe mắt hẹp dài hơi cong dương lên, phong tình vạn trùng nhưng lại nguy hiểm muôn phần. Hắn sẽ không thừa nhận hắn ghen đâu. Lúc ấy Thẩm Thất phí mất bao nhiêu sức lực lớn mới không gọi hắn là Hạ Tổng. Lúc này mới vài ngày liền chủ động gọi là Tiểu Nghĩa rồi sao? Thẩm Thất lại lần nữa tức giận ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Không cho phép chính là không cho phép. Vậy em lấy thân phận gì ra lệnh cho anh không được phép? Hạ Nhật Ninh nắm vững eo của Thẩm Thất, kích động mà không cho phép cô ấy có bất kỳ sự trốn thoát nào. Tôi... Thẩm Thất ngây cả người. Đúng vậy, mình cũng là người sắp phải ly hôn. Mình còn có tư cách gì ngăn cản Hạ Nhật Ninh đi làm chuyện mà hắn muốn làm? Mình còn có địa vị gì đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh nhanh chóng nói tiếp. Đương nhiên, thân là vợ của anh là có tư cách và địa vị này để đưa ra yêu cầu như vậy đấy. Thẩm Thất bực mình một hồi. Mình tại sao lại có thể là vợ của hắn? Hắn cũng đã chọn Thôi Nguyệt Lam. Ly hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần bởi vì mình bây giờ còn đang trong cuộc thi, không thể thoát ra đội ngũ mà một mình hành động. Bằng không thì thủ tục ly hôn đã sớm giải quyết xong xuôi rồi. Em có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Nhật Ninh thè thấp thân thể ở bên tai của Thẩm Thất nói. Dù sao, cái thân phận này có thể mang đến cho em rất nhiều mọi thứ mà em muốn, bao gồm đặc quyền. Chỉ cần em một ngày vẫn là vợ của anh, em có một ngày có thể hưởng thụ cái đặc quyền này. Đương nhiên cũng bao gồm bảo vệ người mà em muốn bảo vệ. Thẩm Thất nghiến răng một hồi. Hắn dám uy hiếp mình, thế nhưng là chết tiệt. Mình quả thật là bị hắn nắm được điểm yếu rồi. Mặc dù mình quen biết Lưu Nghĩa mới có vài ngày, nhưng lại hình như đã tìm được tri kỷ của đời mình. Một tri kỷ có thể tin tưởng, có thể đem sau lưng của mình giao cho đối phương. Thẩm Thất cắn môi, ánh mắt kịch liệt lay động vài cái. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng cười rồi nói. Bộ dáng mà anh chơi bóng vào hôm nay có đẹp trai không? Thẩm Thất ngây người, không ngờ hắn chuyển đổi chủ đề nhanh như vậy. Câu hỏi này phải trả lời như thế nào đây? Là đẹp trai hay là không đẹp trai? Nếu như trả lời là đẹp trai, hắn hỏi lại người khác có đẹp trai hay không, mình nên trả lời như thế nào? Nếu như trả lời là không đẹp trai, đoán chừng kết quả của mình cũng sẽ không quá tốt. Thẩm Thất nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi trả lời. Rất đẹp trai, tư thế rất đẹp, tỷ lệ chính xác. Hiển nhiên là quanh năm chơi bóng đấy, kinh nghiệm rất đủ. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hất lên, trả lời này quá là máy móc rồi. Nhưng mà không sao, chỉ cần Tiểu Thất cảm thấy rất đẹp trai là đủ rồi. Bài nhảy thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Thất lùi về phía sau một bước thì định rời khỏi. Hạ Nhật Ninh lần này không ngăn trở cô ấy mà kệ cô ấy đi ra khỏi sàn nhảy. Thẩm Thất trở lại chỗ ngồi lúc trước nhưng không thấy Lưu Nghĩa đâu. Đi đâu rồi? Đi lấy đồ ăn sao? Thẩm Thất nghi ngờ ngồi tại vị trí của mình tiếp tục ăn đồ ăn, chờ Lưu Nghĩa trở về. Lúc này Lưu Nghĩa bị Văn Nhất Phi ngăn lại. Này, dù sao cũng là tiệc tối, cô có thể ăn mặc trang trọng hơn một chút được không? Văn Nhất Phi xuất khí hướng về phía Lưu Nghĩa cười cười nói. Hay là nói cô hoàn toàn không có trang phục trang trọng? Lưu Nghĩa phất tóc ngắn. Đúng vậy đó, tôi không có, tôi nghèo như vậy, tôi tại sao có thể mua được quần áo của người ở tầng lớp thượng lưu mặc chứ? Cái áo thun này của cô đã mặc được bao nhiêu năm rồi? Trong nháy mắt, Văn Nhất Phi lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình nghèo từ để nói đến như vậy. Cái này á? Khoảng 5 năm. Lưu Nghĩa thản nhiên trả lời. 5 năm? Đây là nhãn hiệu gì vậy? Văn Nhất Phi chỉ như vậy, thuận miệng hỏi ra. Thật là anh chỉ là thuận miệng mà hỏi đấy. Không biết, một nhãn hiệu không quen biết. Lưu Nghĩa tiếp tục thản nhiên trả lời. Nhãn hiệu không? Không quen biết sao? Nếu như không biết nhãn hiệu, cô ấy làm sao mà qua được vòng sơ khảo? Vậy giá bao nhiêu? Văn Nhất Phi cảm thấy mình thật sự là có tính nhẫn nại tốt, lại có thể hỏi ra câu hỏi thấp kém như vậy. Lưu Nghĩa trả lời được cũng rất kinh tâm động phách. Để tôi nghĩ xem. Hình như là... À đúng rồi, 29.000, bao gồm cả phí bưu điện đấy. 29.000 sao? Bao phí bưu điện á? Văn Nhất Phi cuối cùng cũng nhịn không được, liền cười đem cốc tai ở trong miệng phun ra rồi. Văn Nhất Phi kinh hãi nhìn Lưu Nghĩa. Người này có phải là kỳ ba không? Mặc một cái áo 29.000, bao phí bưu điện, còn là mẫu của 5 năm trước, tham gia tiệc tối. Văn Nhất Phi cảm thấy thế giới quan của mình bị thay đổi. Nhà cô rất nghèo sao? Văn Nhất Phi thật sự là nghĩ không ra những khả năng khác. À không, Lưu Nghĩa một biểu cảm đừng ngạc nhiên như vậy mà nhìn Văn Nhất Phi. Mẹ của tôi có công ty của mình, cha tôi thì thích lướt sóng bất động sản. Bọn họ chỉ có tôi là một đứa con gái, tôi có lẽ không tính là rất nghèo. Văn Nhất Phi cảm thấy như mình đang nhìn thấy được một kỳ tích nhân gian. Một cô chiêu mặc một cái áo thun 29.000 bao phí bưu điện, còn mặc được những 5 năm. Nếu như không có chuyện gì, phiền lòng nhường qua một chút. Lưu Nghĩa lấy xong thức ăn của mình chuẩn bị rời đi. Tôi đêm nay chỉ phụ trách bảo vệ tiểu thất, tôi sẽ không cùng với người giành danh tiếng đâu. Cho dù anh có ăn mặc đẹp đến cỡ nào thì chắc chắn cũng không đẹp trai bằng tôi. Nói xong câu này, Lưu Nghĩa xoay người bưng lấy đồ ăn mà Thẩm Thất ưa thích, phóng khoáng rời đi. Văn Nhất Phi tan nát cõi lòng. Anh đâu có nghĩ cùng với Lưu Nghĩa kia tranh giành mỹ nữ đâu. Anh đến là để tán gái. Trận chiến đầu tiên thất bại, Văn Nhất Phi không cam lòng nhìn bóng lưng của Lưu Nghĩa. Anh trước giờ đều là thánh tình bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, làm sao có thể ngã vào trong tay của một tomboy. Không được, tuyệt đối không thể chịu thua. Văn Nhất Phi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Lưu Nghĩa quỳ xuống dưới quần tây của anh mà bị anh chinh phục. Lưu Nghĩa bưng đồ ăn trở lại chỗ ngồi lúc trước, nhìn thấy Thẩm Thất đã trở về, lập tức vừa cười vừa nói, cho cậu này, đều là món mà cậu thích ăn đó. Liên tiếp nhảy hai bài, có phải đói bụng lắm rồi không? Thẩm Thất cười tủm tỉm nhận lấy, cảm ơn. Vừa rồi chồng cậu có nói cậu chuyện gì không? Lưu Nghĩa ngồi đối diện với Thẩm Thất, nhịn không được tò mò mà hỏi. Thẩm Thất hơi lúng túng. Đừng nói như vậy, hai chúng tôi còn không biết có thể tiếp tục đi tiếp không? Anh ấy... Thẩm Thất dừng lại một hồi, cô không muốn cho Lưu Nghĩa biết được nội dung mà Hạ Nhật Ninh uy hiếp mình có liên quan đến Lưu Nghĩa, lập tức đổi giọng nói. Cũng không có gì, chỉ là nói với tớ một ít chuyện không liên quan, có thể bỏ qua được. Lưu Nghĩa biết rõ Thẩm Thất đây là không muốn nói, cho nên cô cũng không hỏi thêm. Chúng ta ăn nhanh đi, ăn xong rồi thì chúng ta liền rời đi. Nơi như vậy tớ không có hứng thú, còn không bằng quay về khách sạn đánh bốc sinh. Thẩm Thất liền gật đầu, xung quanh cũng có không ít người đối với hội tiệc này không có hứng thú. Cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ người giàu đâu. Thôi Nguyệt Lam đương nhiên là không ở trong số những người đấy. Thôi Nguyệt Lam lúc nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vừa định vui vẻ đi qua, thế nhưng Hạ Nhật Ninh đã lôi Thẩm Thất trượt vào trong sàn nhảy. Thôi Nguyệt Lam thấy một cảnh như vậy thì sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Thẩm Thất, còn tiện nhân không biết xấu hổ này, đã cấu kết với Lưu Nghĩa lại vẫn cùng với Hạ Nhật Ninh dây dưa không rõ. Hôm nay nhất định phải vạch trần diện mạo thật của cô ta, xem cô ấy ở trước mặt Hạ Nhật Ninh còn có thể ngụy trang như thế nào. Đợi Thẩm Thất vừa rời khỏi sàn nhảy, Thôi Nguyệt Lam lập tức liền vọt tới, lôi Hạ Nhật Ninh định tiếp tục khiêu vũ. Nào biết Hạ Nhật Ninh chỉ nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Thôi Nguyệt Lam tức giận đến nỗi dẫm chân, chỉ có thể cùng theo Hạ Nhật Ninh ra khỏi sàn nhảy. Anh Nhật Ninh, anh sao không quan tâm tới em? Em lại không có làm gì sai. Thôi Nguyệt Lam không vui, đặt mông ngồi ở vị trí đối diện Hạ Nhật Ninh nói. Người phản bội anh là Thẩm Thất, người dụ dỗ bậy bạ là Thẩm Thất, với em không có liên quan gì. Hơn nữa, em còn phát hiện một chuyện, Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa kia, nhất định là có những chuyện không thể cho ai biết được. Hôm nay, lúc bọn họ cùng nhau từ trong nhà vệ sinh ra, bờ môi của Thẩm Thất đều là sưng đấy. Bọn họ còn thường xuyên đi vào chung một phòng, đi rất lâu rất lâu. Lúc đầu, Hạ Nhật Ninh còn nghiêm túc nghe Thôi Nguyệt Lam nói chuyện, càng lúc thì trực tiếp nhăn mày lại. Thôi Nguyệt Lam từ lúc nào trở nên lắm mồm như vậy rồi? Trước kia, Thôi Nguyệt Lam không phải là như thế. Vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Chưa bao giờ ở sau lưng nghị luận thị phi của người khác, nhất là chuyện từ không nói cho thành có như vậy. Nếu như không phải hắn đích thân tham dự vào một số chuyện, chỉ sợ đều sẽ tin Thôi Nguyệt Lam nói. Những thứ khác không nói, Lưu Nghĩa là phụ nữ, cô ấy cùng Thẩm Thất ở chung một phòng thì có cái gì là không đúng. Chuyện xảy ra ở trong nhà vệ sinh vào buổi chiều hôm nay là hắn làm đấy. Hạ Nhật Ninh thoáng chốc cắt ngang lời của Thôi Nguyệt Lam đang nói. Lam, thân là quý tộc, không thể ở sau lưng nói bậy nói bạ người khác đâu. Thôi Nguyệt Lam càng thêm tức giận. Anh Nhật Ninh, anh có phải là không tin em phải không? Thẩm Thất đúng là luôn luôn đang gạt anh đấy. Chỉ có em đối với anh mới thật lòng đấy. Anh Nhật Ninh, em thích anh. Thẩm Thất không biết xấu hổ như vậy. Các người ly hôn được không? Em gả cho anh. Em sẽ sinh con cho anh. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên tối lại. Không chờ Thôi Nguyệt Nam đem lời nói hết, giọng của Hạ Nhật Ninh lạnh lẽo. Lam Lam, anh hôm nay coi như không nghe thấy cái gì cả. Lời nói như vậy anh không muốn nghe thêm lần thứ hai. Em là em gái của anh, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, và tương lai cũng sẽ là như vậy. Nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh lập tức đứng dậy, bước nhanh rời khỏi. Thôi Nguyệt Lam nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Nhật Ninh, hai tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt nặng trĩu. Hạ Nhật Ninh, anh có thể... Không, em sẽ không từ bỏ đấy. Cha mẹ đều ủng hộ em sẽ không từ bỏ ý nghĩ này đâu. Hội tiệc cuối cùng cũng đã tới thời khắc cao trào nhất. Thân là chủ nhân của hội tiệc, Vân Nhất Phi phải công bố giải thưởng lớn cuối cùng của tối hôm nay. Hôm nay ở sân thi đấu, các bạn giành được thành tích lớn như vậy. Đây là một việc đáng để tự hào. Bởi vì trong các bạn có người khiến mấy người chúng tôi cam tâm tình nguyện chịu thua. Vân Nhất Phi đứng ở trong hội trường mỉm cười nói. Bởi vì đây là chuyện chưa bao giờ từng xảy ra. Vì vậy tôi muốn đưa ra một phần giải thưởng lớn, coi như là phần thưởng của thắng lợi. Tất cả mọi người trong hội trường dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn sang. Hôm nay Vân Nhất Phi quả nhiên là người lóng lánh, chói mắt đấy. Cho dù là mọi người tạm thời không biết thân phận chân thật của anh ta là gì, thế nhưng là một người đàn ông tuổi còn trẻ lại đẹp trai, nhiều tiền như vậy, có thể tổ chức bữa tối xinh đẹp xa hoa như thế, hơn nữa còn có thể tặng ra một phần quà, liền đủ gây được sự chú ý của những người khác. Vân Nhất Phi hiển nhiên cũng rất hưởng thụ sự chú ý như vậy. Sau khi hắn thừa nước đục thả câu đủ rồi, cuối cùng cũng tuyên bố phần thưởng là phần thêm điểm của cuộc thi vòng bán kết. Điểm số là 5 điểm, mà người nhận được phần thưởng là tổng cộng có 6 người. Mọi người toàn bộ hội trường trong nháy mắt trợn to hai mắt lên. Cái gì? Tới tham gia cái hội tiệc cũng có thể thêm điểm sao? Trời ạ, để chuyện tốt như vậy có được mãnh liệt hơn chút đi. Văn Nhất Phi tiếp tục nói. Có lẽ các bạn đều chưa từng phát hiện, hoặc là phát hiện ra rồi nhưng thờ ơ. Thế nhưng là tôi muốn nói là bất luận thi đấu gì, mỗi người đều có lý do để phấn đấu. Mỗi người cũng đều có trách nhiệm bỏ ra sức. Cuộc thi đấu hôm nay tuy rằng chỉ cần 5 người lên sân, nhưng lại cần sự ủng hộ của đoàn đội. Tôi muốn hỏi chính là khi 5 người bọn họ chảy cạn mồ hôi, các bạn, những người khác đang làm gì đấy? Cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng động. Lưu Nghĩa hiếm khi kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi. Không có ngờ tới Hoa Hoa công tử này lại vẫn còn hiểu biết như vậy. Thẩm Thất mỉm cười. Cô hình như có lẽ đã đoán được Văn Nhất Phi muốn nói gì rồi. Quả nhiên, Văn Nhất Phi tiếp tục nói. Đúng vậy, các bạn chỉ là đang vây xem hoan hô, sau đó vì thắng lợi mà nhảy nhót vui vẻ. Nhưng không ai xuống sân ôm lấy một đội viên vì các bạn giành được thắng lợi. Nhưng mà có một người, cô ấy làm được. Cô ấy toàn bộ hành trình đều cùng các đội viên bóng rổ phục vụ, hỗ trợ đưa nước, đưa khăn mặt. Cô ấy gọi là Thẩm Thất. Một cô gái vô cùng bình thường lại không tầm thường. Cô ấy từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng, cô ấy đều đứng ở phía trước nhất, ôm lấy khăn mặt và nước chờ đợi ở chỗ đó. Mọi người của cả hội trường trong nháy mắt cúi đầu. Lời nói của Văn Nhất Phi khiến bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Quả thực, 5 người bọn họ là các bạn đề cử ra để tham gia thi đấu bóng rổ đấy. Nhưng các bạn quên mất, 5 người bọn họ không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để lấy thành tích thay các bạn. Kết quả của việc bọn họ nỗ lực, dốc sức là vì tất cả các bạn đều được lợi. Điều tôi muốn nói hôm nay là cái việc đấy đối với bọn họ là không công bằng, mà thế giới này thì vĩnh viễn công bằng đấy. Giọng nói của Văn Nhất Phi rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho đáy lòng của những người khác rung động. Chỉ cần các bạn bỏ ra sức lực, thì như vậy sẽ có hồi báo. Bọn họ bỏ ra mồ hôi cùng vất vả, bọn họ nên có phần thưởng và lời khen ngợi, mà không phải cùng những người khác không làm gì mà được hưởng, cùng nhau chia đều thành tích vốn có thuộc về mình. Văn Nhất Phi giơ lên ngón trỏ của tay phải, chỉ vào vị trí huyệt thái dương của mình nói, tôi, Văn Nhất Phi, trước giờ cũng không thích những phương thức như vậy. Đây đối với anh hùng không công bằng, đối với người lao động không công bằng. Trong từ điển của tôi, làm nhiều thì có nhiều, không nhọc, không được hưởng. Tôi cũng không phải ở chỗ này mà chối bỏ ý nghĩa của đoàn đội. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, tôi cũng có đoàn đội của mình, tôi cũng rất rõ ràng ý nghĩa của đoàn đội. Thế nhưng, là cái gì gọi là đoàn đội? Cùng nhau nỗ lực mới được gọi là đoàn đội. Chỉ có mấy người bỏ ra, những người khác ngồi không hưởng lộc, thì đấy gọi là sâu mọt. Nếu như là một đoàn đội có sâu mọt,

Văn Nhất Phi trong nháy mắt không nói gì, sau khi lườm Hạ Nhật Ninh thật lâu mới lên tiếng. Hèn chi, Phạm Thành, Phạm Ly đều nói anh chính là gian thương trong gian thương. Hạ Nhật Ninh cười ha hà, không có phủ nhận. Văn Nhất Phi duỗi lưng một cái nói, ngày hôm nay cuối cùng cũng trôi qua rồi, ngày mai anh định làm gì? Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, mắt phượng nhu hòa, ngữ khí bình thản. Ngày mai tới thì hãy nói chuyện của ngày mai. Dù sao thì tôi đã từ bên trong phát hiện mấy cái hạt giống tốt. Mặc kệ kết quả của cuộc thi lần này như thế nào, mấy hạt giống này tôi đều đã xác định lấy rồi. Đúng rồi, Phùng Mạn Luân mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Sao không thấy anh ta? Văn Nhất Phi rời đi chủ đề. Anh ấy đương nhiên là có chuyện của bản thân anh ta cần phải giải quyết rồi. Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không thèm để ý mà trả lời. Phùng gia muốn cướp người, vậy cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Tôi, Hạ Nhật Ninh, chọn dư ra thì mới nhường cho anh ấy được rồi. Văn Nhất Phi yên lặng giơ ngón cái lên. Đối với tên cầm thú này, anh thật sự không có lời gì để nói. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa về tới khách sạn đang trú ngụ. Hai người hôm nay đều rất vui vẻ. Các cô có thể nói là người thắng trận lớn nhất của hôm nay. Thời gian một ngày đã thêm được 15 điểm. Đây là chuyện mà vào buổi sáng có nghĩ thì cũng không dám nghĩ tới. Bất ngờ chính là đến đột nhiên như vậy, làm cho người ta không thể có sức lực chống đỡ. Lúc Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa vui mừng thì Thôi Nguyệt Lam cả người ở trong phòng đều bùng nổ. Khương Tiểu Khương sợ tới mức trực tiếp không dám ở trong phòng, chạy tới phòng người khác kể khổ. Thôi Nguyệt Lam thấy những đồ ở trong phòng của mình có gì có thể đập phá được thì đều đập phá một lần nữa. Dù sao cô có tiền, không quan tâm đến bồi thường. Cho dù là điện thoại, máy tính bị thu hồi, cô còn có thể mang theo thẻ tín dụng đây. Bồi thường tiền là được chứ sao? Chuyện mà Thôi Nguyệt Lam tính khí táo bạo lại bị Khương Tiểu Khương phanh phui ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi thí sinh đang ăn bữa sáng, đồng thời ngẩng đầu nhìn Thôi Nguyệt Lam. Chỉ cao khí ngang, đi vào trong nhà hàng. Thôi Nguyệt Lam vừa vào cửa, liền phát hiện không được bình thường. Tại sao ánh mắt của mọi người đều kỳ lạ như vậy? Dường như đang nhìn con quái vật vậy. Thôi Nguyệt Lam vừa quay đầu lại, Khương Tiểu Khương lập tức co rúm lại một cái, trên mặt cũng đang cố giả bộ chấn định. Thôi tiểu thư, bọn họ đây là đang ghen ghét mỹ mạo của cô chăng? Thôi Nguyệt Lam lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu, ưỡn ngực đi nhận bữa sáng. Lúc này có người nhỏ tiếng nói một câu, vênh váo cái gì chứ? Giả bộ cái kiểu dáng đại tiểu thư con nhà giàu gì chứ? Những người ở trong chúng ta, ai mà không có tiền? Cũng chưa thấy qua con nóng này như vậy đấy. Đúng vậy, nghe nói đem đồ vật ở trong phòng đều đập phá hết rồi đấy. Người ta có tiền bồi thường, đừng nói là đập cả căn phòng, chính là đem cả khách sạn đều đập đi thì cũng bồi thường được. Đây là đại tiểu thư của nhà nào, tính tình nóng nảy như vậy, lại không có ai trêu chọc cô ấy, sao lại đập phá đồ của cả phòng? Ai mà biết, đoán chừng là đêm qua đội số 5 đoạt giải, đội 3 không có phần, vì vậy nên trong lòng không cân đối. Ai ơi, chúng ta cũng không được hưởng. Tại sao chúng ta không có đập đồ? Bệnh công chúa tim thủy tinh đừng có quá nặng chứ. Tay cầm lấy chén đĩa của Thôi Nguyệt Lam khẽ run, xém chút nữa thì cô muốn ném đĩa ở trong tay trực tiếp đập vào mặt của những người kia. Cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy, lúc nào đã chịu qua sự chế nhạo này? Cô ở trước mặt cha mẹ nuôi, vĩnh viễn đều là tiểu công chúa kiêu ngạo, những người ở bên cạnh có ai dám không nịnh bợ cô? Vừa về nước thì đầu tiên là bà già không chết của Hạ gia kia cũng dám cho cô đi lên núi chép kinh Phật trong một tháng. Bây giờ tới nơi này, chịu sự chế nhạo của những người nghèo rớt mùng tơi không nhập lưu này, còn phải chịu đựng sự vây xem của Thẩm Thất, còn tiện nữ không biết xấu hổ kia. Thẩm Thất, đúng, ngoại trừ Thẩm Thất ra thì không ai biết rõ tính xấu của cô. Nhất định là Thẩm Thất truyền ra đấy. Cô chính là vì trả thù mình cướp đi anh Nhật Ninh, người đàn bà già nua không biết xấu hổ. Thôi Nguyệt Lam lập tức quay người thở hồng hộc đi đến chỗ Thẩm Thất, khay được bữa sáng ở trong tay, không nói lời nào mà hướng vào đỉnh đầu của Thẩm Thất vỗ ập xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Nghĩa đã tay nhanh lại mắt, đưa tay đẩy ra. Khay được bữa sáng hung hãn đập lại vào mặt của Thôi Nguyệt Lam, đám người vây xem xung quanh lập tức cười ầm lên. Nghe thấy tiếng cười nhạo ở xung quanh, Thôi Nguyệt Lam càng thêm nhận định là Thẩm Thất ở bên trong giở trò quỷ quái. Thẩm Thất, đều là chuyện tốt mà cô làm ra đấy. Thôi Nguyệt Lam nghiến răng nghiến lợi nói, cô dám hãm hại tôi. Thẩm Thất một vẻ mặt khó hiểu. Thôi Nguyệt Lam, cô bị mắc chứng hoang tưởng sao? Tôi lúc nào hãm hại cô rồi? Nhất định là cô, trừ cô ra không ai lại truyền lời ong tiếng ve của tôi. Tôi không phải đem anh Nhật Ninh từ trong tay của cô đoạt đi sao? Vì vậy mà cô mới đem hận tôi ở trong lòng, khắp nơi tung ra tin đồn của tôi. Thẩm Thất, cô là thứ bất lương. Thôi Nguyệt Lam nổi giận đùng đùng chỉ vào Thẩm Thất mà kêu lên,